Chương 765, Thừa Ảnh Kiếm. Lưu Húc trở về, chính là gian phòng, bất quá thời gian đã biến thành sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé cùng nàng thủ hạ đã không thấy. Ở Hồng Kông không có chờ lâu, Lưu Húc trực tiếp mua vé máy bay trở về đại lục, xem ra chỉ có thể lần sau sẽ tìm Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé tính sổ. Buổi chiều, Hồng Kông sân bay. Lưu Húc vừa mới ngồi lên phi cơ bên trong chỗ ngồi, đã bị người vỗ nhẹ, quay đầu chứng kiến mặt mang nụ cười Nhan Băng. Lưu Húc, thật là ngươi người mặc tiếp viên hàng không đồng phục. Nhan Băng cười cực kỳ sán lạ. Lưu Húc xem thấy mình vị này cùng hắn từng có một ba duyên mỹ nữ tiếp viên hàng không, đột nhiên sản sinh một loại dường như đã có mấy đời cảm giác xa lạ thấy, hắn trên mặt nở nụ cười nói, thật là tấu xảo a ngươi phi lớp này. Nhan Băng rất vui vẻ giải thích, chúng ta không ngồi bộ phận đều là cắt lượt đó a, cái này Nguyệt Luân đến ta phi Hồng Kông, không nói lạp, ta trước công tác. Lưu Húc cười nhìn nàng đi, quay đầu chứng kiến Nhan Băng lấy một cái cực kỳ ưu nhã tư thế hai tay nhẹ nhàng cầm cùng một chỗ, miệng cười như hoa chào hỏi khách nhân, cực kỳ nụ cười nhà nghề vào thời khắc này phá lệ mê người. Nửa giờ sau, trên phi cơ, Nhan Băng làm xong nữ tiếp viên hàng không công tác, vừa cười ngồi vào Lưu Húc bên người chỗ trống bên trên, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Hành khách chung quanh dồn dập lộ ra ước ao biểu tình, tránh không được nhìn thêm nàng vài lần. Toàn bộ đội bay bên trong liền cân nhắc nàng nhất xinh đẹp, luận vóc người luận tướng mạo đều so với còn lại tiếp viên hàng không xinh đẹp một mảng lớn, cực kỳ làm người khác chú ý. Nhan Băng hé miệng cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nó nói, ta hai ngày này tổng nghe Nhiễm Tình oán giận, không thấy được người của ngươi, nói là ngươi đang cố ý tránh né nàng, không chịu mang nàng đi bữa tiệc lớn. Lưu Húc nghe vậy, lắc đầu bật cười, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, chuyện công tác, gần nhất đều ở nước ngoài. Hoa, thật là lợi hại không có gì. Cái gì không có gì a. Nhan Băng vẫn là hứng thú rất cao điểm nói ra, rất đáng gờm có được hay không ta nha, hâm mộ nhất như ngươi vậy đọc sách tốt, ta lên đại học lúc đó liền là vô dụng công, cho nên hiện tại chỉ có thể làm cái tiếp viên hàng không. Lưu Húc đã nghe được dở khóc dở cười, nói ra, ta nhờ ngươi, tiểu thư, bao nhiêu người muốn làm tiếp viên hàng không làm không được đâu. Nhan Băng bị hắn dở khóc dở cười biểu tình cho cười, đưa tới chu vi càng nhiều nam nhân nhìn chăm chú ánh mắt. Hai người hàn huyên một hồi, Nhan Băng lại nên đứng dậy công tác đi. Đột nhiên từ đứng bên cạnh bắt đầu tới một người ải bàn tử. Ải bàn tử trên mặt đều là hiền lành tiêu ý, hỏi, tiểu thư, ta cũng là làm nghiên cứu khoa học giáo sư, ta có thể muốn đến điện thoại của ngươi sao. Nhan Băng bài trừ một tia khuôn mặt tươi cười, nói ra, xin lỗi tiên sinh, không thể. Lưu Húc cố nén tiêu ý quay mặt đi, cùng mỹ nữ này tiếp viên hàng không rảnh rỗi hàn huyên một hồi, tâm tình ngược lại là bưng lỏng. Ngươi biết chú đóng ở mạn vì nạt quần đảo nước Anh hoàng gia không quân có một khiến người ta trợn mắt hốc mồm truyền thống sao. Nhan Băng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Sân bay tổng cộng chú đóng 700 danh nước Anh không quân quân binh, trong đó chỉ có 10 người là nữ tính, cho nên nữ tính ở căn cứ trung thành dị thường hiếm bảo bối. Lưu Húc nhìn Nhan Băng dung nhan xinh đẹp, cười nói ra, mà nhiệm hà Anh quốc hoàng gia không quân các nữ nhân viên nếu như muốn lên tàu bọn họ lái gió xoáy máy bay chiến đấu lên trời hong gió nói. Nhất định phải cởi chính mình quần lót phục vụ vé máy bay nào có như vậy. Nhan Băng mặt cười ửng đỏ sang rộng. Tại sao không có. Lưu Húc tiếp tục nói ra, do xoáy máy bay chiến đấu các phi công cái này một truyền thống rất nhanh thì bị căn cứ phi cơ trực thăng phi công, cứu viện máy bay các phi công sở tham khảo, phi cơ trực thăng cùng cứu viện máy bay các phi công cũng dồn dập yêu cầu. Nếu như bên trong căn cứ không quân nữ tính muốn lên tàu bọn họ trên phi cơ thiên căng gió, phải cởi chính mình gò đồng đảo cháo làm vé máy bay. Nhan Băng chừng Lưu Húc liếc mắt, đỏ mặt ly khai. Buổi chiều, Ma Đô thành phố sân bay. Lưu Húc vừa mới ra khỏi sân bay đại sảnh, đã bị Nhan Băng chạy chậm chậm đuổi tới. Ngươi ở nơi này chờ một chút ta nha, ta bắt tốt hành lý liền tới. Lưu Húc nhìn thời gian một chút còn sớm, cũng liền gật đầu đáp ứng. 30 phút qua đi, một chiếc tiệm mới qua nở dê bản xe có rèm che đứng ở trước mặt. Lưu Húc bắt đầu còn không để ý thẳng đến cửa sổ xe mở ra, lộ ra Nhan Băng tỉ mỉ trang phục qua mặt cười, trên mặt đều là cười. Lên xe A Lưu Húc vi giác kinh ngạc vẫn là ngồi vào trong xe, theo miệng hỏi, xe mới. Nhan Băng một bên thuần thục đem xe mau vào chủ kiền đạo, một bên cười khẽ giải thích, là một cái đồng sự mới mua xe, để cho ta giúp nàng chạy ma hợp kỳ. Lưu Húc cũng liền bình thường trở lại, tán gẫu vài câu dần dần trầm mặc xuống, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đường phố. Bên ngoài đường phố đến mang tới cảm giác, đã quen thuộc lại có chút xa lạ, cái này phút chốc rồi lại thập phần thân thiết. Chạng vạng, Lưu Húc nhẹ nhàng nằm biệt thự trên giường lớn. Theo công tắc chừng mấy ngày điện thoại. Mở điện thoại di động lên mới phát hiện điện lời đã bị đánh bể, còn rất nhiều cái tin nhắn ngắn nhắn lại. Lưu Húc từng cái đánh lại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng đem treo trên tường thất tinh kiếm lấy xuống. Kết quả, thất tinh kiếm biến thành thừa ảnh kiếm, mà dạ mạ đạ mị sủ cổ thì cùng tẳng tĩnh thành hàng xóm ly kỳ xuyên Việt nguyên do dường như tìm được rồi, Lưu Húc cảm thấy chắc là thế gian, miễn là thế gian đến, đến rồi, liền sẽ tự động xuyên việt nào đó cái thế giới, đương nhiên hắn vẫn không thể xác định, bất quá tiếp theo nếu như mặc nữa cảng, Lưu Húc có thể tính ra chính xác thời gian. Ngày thứ hai, sáng sớm Lưu Húc đã thức dậy, chạy bộ sáng sớm phía sau ăn bữa sáng, sau đó đi Trần An An ký túc xá. Kết quả, Lưu Húc đến rồi thời điểm, Trần An An còn không có rời giường. Hắn đi vội vội vàng vàng, chỉ là cùng Trần An An lên tiếng chào, nói trong nhà có sự tình, mấy ngày nữa sẽ trở lại, sau đó liền đi, cho nên bây giờ trở về tới, cũng chỉ có thể lặng lẽ trở về. Mở cửa chứng kiến Trần An An còn nằm ở bên trong phòng ngủ ngủ, lộ ra một đoạn bóng loáng đùi đẹp, ngẫu nhiên còn có thể liếc về một tia trên người nội y đi. Lưu Húc cười hắc hắc, một cái ngạ hổ chụp mồi, liền vén lên Trần An An ổ chăn. A, Trần An An thất kinh, sau đó đã bị Lưu Húc đánh lén thành công. Hai người cái không biết xấu hổ không có non nở dê làm cơ học phương diện tương quan tính nghiên cứu. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.